Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, muốn cho điểm lợi lộc. Ngọc Thanh lạc cười một tiếng, quay đầu nói với Hồng Diệp, "Vả miệng cho ta, ta đã lớn như vậy, còn chưa từng bị người ở trước mặt mắng tiện nữ nhân. Miệng như vậy không sạch sẽ người, không giáo huấn một chút hai lần, cũng chỉ sẽ cho Nguyệt tộc lão quý phủ bôi đen." "Đúng." Hồng Diệp lập tức tiến lên, không đợi Thiết Môn phòng thê tử nhiều lời một chữ, một bàn tay liền trực tiếp lắc tại trên mặt nàng. Hồng Diệp luyện võ qua, lại nửa điểm không lưu tình, một tay xuống dưới, lập tức đánh cái kia bà nương đầu lệch qua một bên. Khóe miệng đã hiện ra tơ máu, Thiết Môn phòng ngây ngẩn cả người, liền che Thiết Phú Thuận đều quên. Thiết Phú Thuận tránh thoát, nhìn thấy tình cảnh này, lập tức dạy dỗ, "Ngươi dám đánh ta mẹ, ta muốn liều mạng với ngươi. Các ngươi hai cái tiện." A, đùng đùng, lại là hai bàn tay. Hồng Diệp cười lạnh, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, liền là lại Thiên Vũ Quốc hoàng cung. Nàng Hồng Diệp cũng là thân phận đỉnh tiêm, đánh một hai người cũng là chuyện thường, còn không người dám mạnh miệng. Như vậy cái không phải thứ gì đồ vật, nàng liền sợ bản thân ra tay cho nhẹ. Hồng Diệp ra tay cấp tốc, lần lượt đánh, đánh xong Thiết Phú Thuận, liền lại chào hỏi bên trên Thiết Môn phòng. Nàng đánh người rất có xảo kinh, trước kia cũng không hiểu, cho người ta trưởng xong miệng tay kia cũng sưng, vẫn là Tiêu Ma Ma nói cho nàng một chút quyết khiếu. Hiện tại treo lên người đến, hoàn toàn không lao lực. Ngọc Thanh Lạc mở ra bàn tay, nàng nghĩ, kỹ xảo này nàng phải cùng Hồng Diệp học một ít. Ba ba ba, thanh âm bên tai không dứt. Hồng Diệp ra tay không lưu tình chút nào, chính là Thiết Phú Thuận cũng rất nhanh liền hai gò má sưng đỏ, nguyên bản là trắng trắng mập mập mặt, giờ phút này giống như là dính vào son phấn tựa như, khỏi phải nói đẹp cỡ nào. Hắn nguyên bản còn đang kêu gào lấy, thô tục lời thô tục tiếp lấy đến khó nghe, không đánh mấy lần liền đàng hoàng bắt đầu cầu xin tha thứ, có thể không người để ý hắn. Thiết Môn phòng cùng vợ hắn cũng là như thế, rất nhanh liền chống đỡ không nổi, nhao nhao che miệng quỳ trên mặt đất, muốn dập đầu, có thể đầu một thấp, huyết dịch kia liền hướng bên trên dùng, đau đến kém chút ngất đi. Ngọc Thanh Lạc nhìn đánh không sai biệt lắm, này mới khiến Hồng Diệp trở về. Nàng biết rõ, hắn hiện tại đánh, Nguyệt tộc lão sẽ còn xử trí bọn họ. Nàng hiện tại chính là thay Thiết Thu Nhi không đáng, nghĩ đến giáo huấn bọn họ mà thôi. Về phần về sau bọn họ hạ tràng là cái gì, cũng không phải là nàng có thể quản. Dù sao bọn họ từ đem Thiết Thu Nhi đẩy ra cho Mông Kha làm nhãn hiệu già tiểu thư bắt đầu, bọn họ liền không khả năng an phận sống ở trên đời này. Nguyệt tộc lão nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một chút, chỉ là phất phất tay đối với quản gia nói, đằng sau sự tình ngươi tới xử lý. Đúng, quản gia đáp ứng. Nguyệt tộc lão lúc này mới tự mình đưa Ngọc Thanh Lạc đi ra ngoài. Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn tâm tình không tệ, giống như dạy dỗ Thiết gia ba cái, cũng là đưa cho chính mình thở một hơi tựa như, người là có cảm tình. Nguyệt tộc lão cùng Thiết Thu Nhi mặc dù ở chung thời gian không nhiều, mà dù sao cũng coi nàng là thành thân tôn nữ qua, đại khái cũng không thể gặp nàng có vô sỉ như vậy người nhà a. Nguyệt tộc lão vốn là muốn mời Ngọc Thanh Lạc tại quý phủ nghỉ ngơi một chút, an ủi một chút, có thể Ngọc Thanh Lạc còn có thật nhiều việc cần hoàn thành. Ngày mai chính là phẩm tử đại hội, Nam Nam còn tại Mông Kha bên kia, nàng cũng nên làm chút chuẩn bị. Nguyệt tộc lão không lại giữ lại, hắn hiện tại cũng ở đây để cho người ta khua chiêng gõ trống tìm kiếm chân chính Mông La Ngọc. Nghĩ đến nàng giờ phút này có lẽ cũng giống như Thiết Thu Nhi, bản thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, hắn liền toàn thân cảm giác khó chịu, có chút tự trách, đến cùng vẫn là hắn xem nhẹ, mới đưa đến sự tình biến thành dạng này. Cái đứa bé kia, hiện tại đã là hắn duy nhất cháu gái ruột. Ngọc Thanh Lạc cáo biệt Nguyệt tộc lão cùng Quỳnh Sơn y lão, cùng Hồng Diệp một đường hướng về tửu điếm đi. Nàng bên này vừa mới bước vào tửu điếm đại môn, chỉ thấy Mạc Huyền đã đứng ở cửa bên cạnh nghênh đón nàng. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Sao ngươi lại tới đây? Chủ tử trên lầu. Mạc Huyền cười tủm tỉm, cũng cùng Hồng Diệp nhẹ gật đầu. Hồng Diệp lập tức hiểu ý. Bước chân ngừng lại, không lại theo đi lên. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái. Nàng người bên cạnh, thực càng ngày càng biết. Mắt nhìn sắc, vuốt vuốt mi tâm. Ngọc Thanh Lạc than thở đi lên lầu 2. Ai ngờ cửa phòng đẩy mở, thì có một bóng người hướng về bản thân chạy tới. Nàng tròng mắt xem xét, liền gặp Mông La Ngọc mở to một đôi ủng ục ục con mắt ôm nàng hai chân. Thanh Di, Nam Nam không thấy. Nàng là trong lúc vô tình nghe được Văn Thiên Thúc Thúc cùng Mạc Huyền Thúc Thúc nói chuyện mới biết được. Thế nhưng là đợi đến nàng đến hỏi lúc, hai người lại nói năng thận trọng, cái gì cũng không chịu nói. Nàng cũng muốn hỏi Dạ Tu Độc, có thể Nam Nam ba ba thoạt nhìn lạnh như băng không tốt lắm ở chung. Nàng hỏi vài câu hắn đều không trả lời. Mông La Ngọc không có cách nào nghĩ đến Nam Nam cùng cha hắn cha tính tình thực sự là không hề giống. Cho nên, nàng đành phải im lặng chờ lấy Thanh Di trở về. Hỏi một chút Thanh Di. Dạ Tu Độc híp híp mắt, thấy được nàng ôm Ngọc Thanh Lạc, trong lòng không quá thoải mái. Hắn thế nào cảm giác? Hắn nữ nhân giống như ai cũng có thể ôm tựa như. Thả ra trong tay cái chén, hắn trực tiếp đi lên phía trước. Mông La Ngọc cảm nhận được sau lưng phát ra lãnh ý, vô ý thức liền đem tay buông ra. Ngọc Thanh Lạc sờ lên nàng đầu, thấp giọng nói, ta biết, Nam Nam không có việc gì, ngươi ngày mai sẽ có thể nhìn thấy hắn. Mông La Ngọc được con tính là có thể khiến người ta an tâm trả lời, thở dài một hơi, khóe mắt đuôi lông mày nhìn thấy Dạ Tu Độc đứng ở một bên. Vội vàng lui về phía sau mấy bước, ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn đồ ăn đi. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng lại là co lại. Hiện tại liền tiểu hài tử đều như vậy, có ánh mắt sao? Nàng ngẩng đầu đánh nhau với Dạ Tu Độc lạnh lùng mặt mày, giật ra khóe môi nở nụ cười. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân mang Tiểu Ngọc tới. Ân, ta hôm nay lại ở chỗ này bồi ngươi một đêm, sáng sớm ngày mai lại rời đi. Miễn cho nữ nhân kia lại chưa từ bỏ ý định, muốn xuất cái gì yêu Nga tử. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bồi một đêm, ngay trước hài tử mặt, nói những cái này, không tốt lắm đâu. Còn nữa, nàng hiện tại đầu óc có chút không quá thuần khiết, tổng cảm thấy hắn một đêm, sẽ rất không đơn thuần. Làm như vậy, không cứu nổi, Nam Nam đúng là tại. Ngọc Thanh Lạc nuốt một ngụm nước bọt, muốn chuyển di lực chú ý, có thể vừa ra khỏi miệng, phát hiện Mông La Ngọc ở chỗ này, giống như không quá thích hợp nói Mông Kha sự tình, đề tài này ngược lại có chút không đúng. Dạ Tu Độc nhíu mày, buồn cười nhìn nàng một cái, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Mông La Ngọc nói, người đi xuống lầu tìm Hồng Diệp chơi. A, Mông La Ngọc rất ngoan lên tiếng. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy nơi này bầu không khí là lạ. Mau chóng rời đi tương đối tốt. Ngọc Thanh Lạc tốt bội phục Dạ Tu Độc. Có vẻ như nàng trong lòng bây giờ đang suy nghĩ gì. Dạ Tu Độc giống như đều biết tựa như. Vừa đóng cửa, Dạ Tu Độc nhìn xem nàng ánh mắt liền thay đổi. Ngọc Thanh Lạc tâm lý lộp bộp. Lui về phía sau một bước. Làm cái gì? Hai ngày này không thể làm cái gì. Người đến cho ta điểm lợi lộc. Dạ Tu Độc ôm lên eo ếch nàng. Vừa nghĩ tới hắn còn muốn khắc chế một ngày, tối nay lại muốn ôm nàng không thể có hành động, sinh sinh thụ lấy tra tấn, trên cánh tay liền tăng thêm lực đạo. Ngọc Thanh Lạc mặt đen lại. Cái này trách nàng sao? Ngày mai sẽ là phẩm tử đại hội. Nếu là hắn muốn làm cái gì, nàng ngày mai trận kia trận đánh ác liệt muốn làm sao đánh? Đúng rồi. Có cái sự tình quên cùng ngươi nói. Dạ Tu Độc hôn một cái nàng khóe môi. Ngọc Thanh Lạc giống như là nghĩ đến cái gì tựa như. Bỗng nhiên mở miệng. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc.